Chương 168, thu đệ tử. Trong nháy mắt, Tiêu Vân liền đi tới ba tiêu thụ đỉnh. Ba tiêu thụ đỉnh vị trí có một cái độc lập La Chủ Ổ Y Tây. La Chủ Ổ Y Tây tản ra lục sắc quang mang, cực kỳ chói lóa mắt. Tiêu Vân hai con người lóe lên, hai chân dùng sức giẫm mạnh dưới chân La Chủ Ổ Y Tây, bước lên phát ra lục sắc quang mang trên phiến lá. Đứng ở trên đỉnh trên phiến lá, sụp đổ quỷ vực thảm cảnh thu hết vào mắt. Cuối cùng nhìn thoáng qua quỷ vực, Tiêu Vân thân thể dần dần mơ hồ. Muốn rời đi a, giờ phút này rời đi quỷ vực, Tiêu Vân lại có chút không bỏ. Tuy nói tại quỷ vực thời gian rất ngắn, nhưng lại để Tiêu Vân ký ức khắc sâu. Hắn sẽ không quên cái này một giới bên trong tồn tại ước vạn vong hồn, quên không được ba tiêu thụ sống sót 333 năm đồng tử. Đồng dạng, hắn vậy xóa không mất sát thần tử phạm lần thứ hai muốn tiêu diệt với hắn. Mang theo đủ loại không đồng nhất suy nghĩ, Tiêu Vân thân ảnh triệt để tiêu thất tại quỷ vực bên trong. Tại Tiêu Vân sau khi rời đi, Hàn Ngộng Điệp cái thứ hai bước lên lá xanh, cuối cùng nhìn thoáng qua sụp đổ quỷ vực, Hàn Ngộng Điệp than khổ một tiếng. Đối với Hàn Ngộng Điệp mà nói, lần này quỷ vực chi hành để nàng nghĩ lại mà kinh, vốn nên 10 phần chắc 9 để thôn thiên địa thôn vệ đồng tử, cuối cùng lại công thua thiệt tại thua lỗ. Hàn Ngộng Điệp tiếng thở dài tại quỷ vực bên trong phiêu đãng, còn chưa chờ tiếng thở dài hoàn toàn tan đi, trận sư Bàng Long vậy bước lên lá xanh. Hắn mang trên mặt sống sót sau tai nạn hưng phấn, nhìn xem thân thể dần dần trở thành nhạt, trận sư Bàng Long mọc ra một ngụm trọc khí. Quỷ vực bên ngoài, chợ quỷ bên trong duy nhất tế đàn đã sụp đổ vỡ vụn. Thiên Thiên tiểu thuyết vô luận là chợ quỷ bên trong võ giả, vẫn là ẩn nút trong bóng tối vong hồn, cũng không biết tế đàn làm sao vỡ vụn, vậy không rõ ràng là người phương nào đánh nát tồn lưu mấy trăm năm tế đàn. 800 có lẽ đối chợ quỷ võ giả tới nói, cái này sẽ là một cái mê. Vậy có lẽ ngày sau không xa tương lai, Bonner Ho vậy hội biết là ai đánh nát tế đàn. Nhưng còn nếu là thật có ngày đó, một cái một thân áo xanh thiếu niên lấy 1 triệu linh thạch tiến nhập quỷ vực, lại tại quỷ vực thu tận ức vong hồn. Bố trí xuống trận pháp cho dù là nửa bước cổ linh thánh, sử xuất một kích mạnh nhất cũng không thể làm sao với hắn. Hắn, chính là Tiêu Vân. Một cái chỉ là nhị tinh cổ linh sư, hội bảy trận thiếu niên. Giờ phút này, sụp đổ tế đàn đá vụn bên trên, Tiêu Vân thân thể dần dần ngưng thực. Sau đó, Hàn Ngộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, nhao nhao thiểm hiện thân hình. Ba người nhìn xem sụp đổ tế đàn, trong mắt thần sắc không dô nở dê nhau. Mà Tiêu Vân lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía nơi xa nằm mấy võ giả, một lát sau cười khổ lắc đầu. Tiêu Vân đã đoán được, mấy cái kia hôn mê võ giả đi nhờ là bởi vì sắt thần tử phàm đến, mới hội hôn mê đến nay. Tiêu Vân, lần này quỷ vượt chuyến đi, chỉ có ngươi danh lợi thu hết. Sớm biết như thế, lúc trước thật không nên mời ngươi tiến vào quỷ vực. Đá vụn phía trên Hàn Mộng Điệp, thở dài một tiếng mở miệng nói. Tiêu Vân chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua cực kỳ thất lạc Hàn Mộng Điệp, trên mặt nổi lên đạm mạc mỉm cười. Tiên bối, tiếp xuống ngươi tính đi nơi nào? Trận sư Bàng Long đối Tiêu Vân cúi đầu, cung kính tuân vở nở đạo. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vân hơi nhíu dưới đen lông mày, trầm tư một lát mở miệng nói ra, Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Tiêu Vân không có quên nói với bờ rằng đi ra hứa hẹn, hắn phải nhanh một chút chạy tới Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, trợ giúp bờ rằng đi thí luyện đoạt giải quán quân. Bàng Long nhẹ gật đầu, nghĩ sâu xa một cái, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tiêu Vân thật sâu cúi đầu nói, Tiêu tiền bối, ta Bàng Long có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Vân hơi sững sờ, nhạt nói, lực bất tòng tâm. Tiêu Vân trực tiếp từ chối, lập tức để Bàng Long hoảng hồn, bận rộn lo lắng vén áo phục quỳ trên mặt đất. Một bên Hàn Mộng Điệp, lập tức nhẹ giọng hừ dưới, quay người đứng quay lưng về phía quỳ xuống đất Bàng Long, khỏe mắt liếc qua đều là vẻ khinh bỉ. Đường đường một cái lục tinh cổ linh sư, vờ y ma không có chút nào tôn nghiêm quỳ xuống đất thăm viếng, tờ la mất mặt xấu hổ. Hàn Ngộng Điệp tức giận hừ đường. Quỷ vực một nhóm, Hàn Ngộng Điệp tay không mà quay về, đã tức nổ tung tim phô y nàng không làm gì được Tiêu Vân, cũng liền tựa nờ dê trong lòng tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết vào Bàng Long trên thân. Phúng ha nhờ thi cờ hờ lời nói lọt vào thai, Bàng Long lại bất vi sở động, tại Hàn Ngộng Điệp xem thường dưới ánh mắt, đã để lần nữa cho Tiêu Vân dập đầu 3 cái. Có chuyện gì, nhanh nói. Tiêu Vân nhíu chặt lấy song mi, lạnh lùng mở miệng. Vạn bối chỉ có một chuyện, xin hỏi Tiêu tiền bối là cái nào một tông môn tử đệ? Bàng Long quỳ lạy ôm quyền cầu đạo. Tiêu Vân cau mày, không có minh bạch Bàng Long bán cái gì cái nút. cái nào một tông môn đệ tử tờ hờ ơ tờ là trò cười. Miệng ngươi miệng nói hô tiền bối, cũng không phải một cái tông môn đệ tử, hắn nhưng là phần thiên tông tông chủ. Không đợi Tiêu Vân trả lời chắc chắn, một bên Hàn Mộng Điệp ôm bàng, sớm mở miệng nói ra. Lần này, Bàng Long không có không nhìn Hàn Mộng Điệp, đã cờ bị hệ tờ la cuối cùng phần thiên tông tông chủ một câu, khiến cho Bàng Long hai con ngươi lóe lên, lần nữa đối Tiêu Vân gõ ba đầu tiêu tiền bối, ta Bàng Long nguyện ý cả đời đi theo tiền bối. Vậy nguyện gia nhập phần thiên tông, trở thành phần thiên tông bên trong một viên. A Tiêu Vân nhẹ ồ một tiếng, trên dưới đại lượng vài lần Bàng Long, trên mặt vờ ơ y ma nổi lên nhàn nhạt nụ cười quỷ dị. Phát hiện Tiêu Vân rõ ràng không tín nhiệm mình, Bàng Long cắn răng một cái lần nữa mở miệng nói, tiền bối, ta biết ngươi cho là ta đi theo ngài là vì tập được 7 trận chi thuật, vậy hội suy đoán trong đó pha y chăng có không muốn người biết âm như quỷ kế. Vạn bối có thể giao ra tinh huyết, đổi lấy tiền bối tín nhiệm. Tiêu Vân nhíu mày chậm rãi giãn ra một chu tờ, sau đó nhìn xem Bàng Long, duỗi ra tay phải nói ra, tinh huyết lấy ra. Nhìn xem Tiêu Vân đưa tay phải ra, Bàng Long lập tức nao nao, sau đó trong con ngươi rực rỡ hào quang, bận rộn lo lắng dùng ngón tay một điểm mi tâm, một giọt đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hở phá ra mà ra, chậm chậm rơi vào Tiêu Vân trên lòng bàn tay. Cảm thụ được lòng bàn tay hơi nóng, Tiêu Vân cúi đầu nhìn thoáng qua đỏ tươi tinh huyết, vung tay lên thu nhập trong túi càn khôn. Phần Thiên Tông chỉ là nhất tinh tông môn, ở vào Viêm Hỏa Quốc bên trong. Hiện tại ngươi trở thành Phần Thiên Tông đệ tử, liền theo ta ly song đảo tâm sự tình, sau đó cùng nhau trở lại Phần Thiên Tông. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng quay người, dậm trên vỡ vụn tảng đá, đi xuống đổ sụp tế đàn. Lời nói lọt vào tai, Bàng Long trên mặt lập tức dần hiện ra vui vẻ, đối Tiêu Vân lần nữa dập đầu lạy ba cái. Bận rộn lo lắng đứng người lên đi theo. Nhìn xem tức sắp rời đi hai người bóng lưng, Hàn Mộng Điệp bĩu bĩu màu son miệng nhỏ, thân hình nhảy lên rơi vào Tiêu Vân trước người. Chờ một chút, Hàn Mộng Điệp một thân tinh tế cánh tay, chặn lại Tiêu Vân tiến lên. Tiêu Vân thân hình dừng lại, ôm bàng nhìn xem Hàn Mộng Điệp, cười nhạt nói, làm sao ngươi cũng muốn mang theo giao hợp cùng nữ tu, cùng nhau gia nhập Phần Thiên Tông á? Hàn Mộng Điệp nao nao, nhưng kế tiếp lập tức giận. Tiêu Vân, ngươi Phần Thiên Tông chẳng qua là nhất tinh tông môn, ta giao hợp cùng là cao quý nhị tinh. Liền xem như quy hàng, cũng là ngươi Phần Thiên Tông quy hàng môn hạ của ta. Hàn Mộng Điệp giận lời nói. Tiêu Vân cười lạnh lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, đã không gia nhập Phần Thiên Tông, xin ngươi tránh ra. Tránh ra ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không để cho mở. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.